Chương 1383, thân tương lai. 1383 hiện tại, Lục Vân đã chính thức bước vào tu luyện trật tự địa ngục lĩnh vực, thời gian trật tự đã bị Lục Vân hàng phục. Lần trước, Lục Vân thi triển 10 tờ ơ cờ thời gian thời điểm, chỉ là đưa nó phóng thích ra, lấy thời gian thần thông đem hắn hạn định tại trong phạm vi trăm vạn giảm, nhường cái này thời gian biến thành lực lượng thời gian tự do phát huy mà thôi. Nhưng là hiện tại, Lục Vân thể nội 10 tia trật tự chi hỏa khẽ động, liền đem cái kia 10 tờ ơ cờ thời gian phía trên lực lượng thời gian ngưng tụ ở trên tay mình, hóa thành một ngụm thời gian chi kiếm. Lục Vân chém xuống một kiếm, liền đem cái kia hỗn độn chân long biến thành cương thi một cái đầu lâu chém xuống. Trong hỗn độn không có thời gian trật tự, cho nên Lục Vân mới có thể lấy trật tự ước thúc thời gian, lấy thời gian là kiếm. Nếu là đổi lại những vật khác lời nói, Lục Vân phải muốn lấy trật tự khống chế, vậy liền cờ nở trật tự chi hỏa của hắn, so toàn bộ hồng mông bên trong tất cả trật tự đều cường đại hơn. Nói như vậy, Lục Vân tu vi chỉ có đạt tới đệ tứ giới, mới có thể làm được. Đương nhiên, nếu là Lục Vân có thế đạt tới đệ tứ giới, đây hết thể đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Ta nói không phải ý tứ này. Quỷ Long nghe được Lục Vân lời nói, ngơ ngác nói ra. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình ngày đó bản Long Thành bên trong lưu thủ rồi, bằng không hắn có thể nhẹ nhõm đánh giết Lục Vân. Nhưng là bây giờ, Lục Vân chém xuống một kiếm sắc rồng một cái đầu lâu, nhường Quỷ Long triệt để lật đổ hắn đối Lục Vân nhận biết. Ngày đó, Quỷ Long cũng không biết hiện tại cái kia danh truyền hồng mông tiên vương chính là Lục Vân. Hỗn độn chân long cương thi còn sót lại hai cái đầu phía trên phát ra tức giận ga ho the tờ, nó cái kia thân thể cao lớn chấn động, lại một lần nữa hướng phía Lục Vân đánh tới. Lục Vân trong tay thời gian chi kiếm có chút run lên, một đạo nhàn nhạt kiếm khí màu tím xen lẫn, tại trên thân của Lục Vân hóa thành một kiện nhạt quần áo màu tím. Kiếm ý gì hỗn độn chân long cương thi cũng không tinh thông cái gì thần thông đạo pháp, nó có vẹn vẹn cái kia kinh khủng tới cực điểm lực lượng cùng tốc độ. Tại Lục Vân kiếm y liền ngưng tụ thành trong nháy mắt, hỗn độn chân long cương thi liền lao đến. Bất quá giờ khắc này, lúc đầu sắc rồng cái kia dị thường tấn mãnh động tác, ở trước mặt Lục Vân lại là biến thành tốc độ như rùa. Lục Vân kiếm y là lấy lực lượng thời gian ngưng kết mà thành, tại trật tự chi hỏa khống chế phía dưới, tạo thành một cái cỡ nhỏ thời gian kết giới, phóng xạ phương viên 600 dặm. Tại cái kia to lớn long chảo thăm dò vào thời gian kết giới một khắc này, liền lâm vào thời gian vũng bùn bên trong. Bá Lục Vân lại chém, nhặt kiếm mang màu tím xẹt qua, vô cùng sắc bén thời gian kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia long trào chặt đứt. Thời gian, không chỉ là hồng ngông bên trong độc nhất độc dược, đồng dạng cũng là sắc bén nhất kiếm mang Lục Vân chém xuống một cái kia long trào sau đó, thân thể của hắn hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm, đã đến sắc rồng sau lưng. Chém Lục Vân bạo giống một tiếng, trong tay thời gian chi kiếm trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một đạo trường dài vạn trượng ngắn tử sắc kiếm quang, trùng điệp bổ về phía cố kia sắc rồng. Dài đến vạn trượng kiếm quang, tại đầu này hỗn độn chân long sắc rồng trước mặt, hay là có vẻ hơi không có ý nghĩa, nhưng là một kiếm này lại là quá nhanh cũng quá mức sắc bén. Hỗn độn chân long cương thi cái kia thân thể cao lớn căn bản không kịp quay người, thậm chí nó đều không có thấy rõ ràng đạo kiếm quang này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Liền bị một kiếm này bổ trúng. Trong chốc lát, màu vàng xám long huyết dài đầy trời. Lục Vân một kiếm này, là thuận vừa rồi cái kia bị hắn chém rụng đầu rồng vết thương cắt xuống đi, đem một đầu hoàn chỉnh xong đầu long, cắt thành hai đầu đơn đầu rồng. Lần này tổn thương, đối với đầu này hỗn độn chân long cương thi mà nói, lại là chí mạng tổn thương. Hỗn độn chân long, ba đầu ba đuôi, 12 long chảo, nhưng lại chỉ có một thân hình bị Lục Vân lấy bạo lực cắt từ giữa mở, chính là đem thân thể luống cuống hai nửa. Mặc dù đầu này hỗn độn chân long hóa thành cương thi, thân thể bị cắt thành hai nửa, cũng vô pháp lại cử động gậy. Hỗn độn chân long này biến thành cương thi, liền xem như hồng mông chí bảo đều khó mà phá vỡ phòng ngự của nó. Ngươi vợ y ma ba kiếm liền đem nó giải quyết. Quỷ Long hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lục Vân tay khẽ vẫy, liền đem cái kia 10 tờ ơ cờ thời gian thu hồi, lại lần nữa phong ấn đến một viên công đức trái cây bên trong. Lục Vân đã phát hiện, hắn lưu tại thất lạc trong cổ thành ấn ký, đã bị người xóa đi không thể nào là cổ thành thành chủ làm, hẳn là hồng làm. Còn lại điểm ấy thời gian trường hà nước sông, dùng một chút liền thiếu đi một chút, đây đều là bảo mệnh át chủ bài, Lục Vân cũng không nguyện ý quá nhiều đi tiêu hao. Còn chưa có chết. Lục Vân nhìn xem cái kia hai nửa như núi lớn hỗn độn chân long cương thi, trong mắt lóe ra hai đạo ánh sáng màu đen. U đồng phía dưới, Lục Vân không nhìn thấy đầu này cương thi sinh tử tin tức. Chính là thứ này khống chế ngươi. Lục Vân xoay đầu lại, nhìn về phía Quỷ Long. Quỷ Long nhẹ nhàng lắc đầu, lúc này, thân thể của hắn cu nở dê bắt đầu thời gian dần trôi qua hư hóa, như là sương mù mở dạng, có tiêu tán xu thế. Lục Vân chỉ là nhìn xem hắn, đồng thời không có ngăn cản. Quỷ Long trên thân bóng ma trùng điệp, hắn hiện tại vừa là hắn, cũng không phải hắn. Lục Vân chém con rồng kia thì, xúc động một loại nào đó ấn ký, không chỉ là Quỷ Long, liền liền bức kia lập thể bức tranh, cũng đều bắt đầu hóa thành hư vô, tựa hồ là muốn rời đi nơi này. Ước chừng đi qua thời gian ba hơi thở, Quỷ Long cùng bức kia lập thể bức tranh thời gian dần trôi qua tiêu tán trong hư không. Hắn đi. Khanh Ngữ đi vào Lục Vân bên người, nhẹ nhàng nói. Ừm. Lục Vân gật đầu, bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi Hồng Ngông, vẫn như cũ còn tại Hồng Ngông một góc nào đó. Nơi này chỉ là bọn hắn một trạm. Nơi này là đại mộ lối vào, bức họa kia cuốn tại nơi này bày thành Long Phượng chi thế, là muốn mượn nhờ Long Phượng chi lực phá vỡ đại mộ, đạt được đại mộ bên trong đồ vật. Lục Vân quan sát đến bốn phía tình huống, mở miệng phân tích nói, Long chi lực không đủ, cho nên Quỷ Long mới có thể đi bản Long Thành muốn tham gia sổ Long hội, mục tiêu của hắn cũng là Thanh Long tổ huyết. Đầu Long thi này là hỗn độn chân Long nhất tộc tộc trưởng thi thể biến thành. Chật, Tiểu Hồ Ly mở miệng nói ra. Quá khứ thân của ngươi hóa thành đạo quả sau đó, ta từng mang theo Lục Khanh du lịch hỗn độn cùng thần thoại thiên địa, đã từng gặp qua vô số cường giả đại năng. Tiểu Hồ Ly mở miệng nói ra. Lục Vân quá khứ thân không thể nhiễm nhân quả, nhưng là quá khứ thân của hắn hóa thành đạo quả sau đó, Tiểu Hồ Ly cùng Lục Khanh liền không có phương diện này lo lắng rồi, vì ngày sau Lục Khanh con đường, nàng QNZ sẽ mang theo Lục Khanh cùng Khanh Hàn du lịch chư thiên vạn giới. Lục Vân nhẹ gật đầu, lại giữ im lặng. Của ta thân tương lai đạo quả cần phải ở chỗ này. Chật, Lục Vân mở miệng nói, ta có thể cảm ứng được chỉ là, nơi này không chỉ có của ta thân tương lai đạo quả, còn có mặt khác một nhân vật mạnh mẽ. Chúng ta tiến Khanh Ngữ cùng Tiểu Hồ Ly mắt sáng rực lên. Theo bức kia lập thể bức tranh biến mất, phương này to lớn gò đất cu nở dê hiện ra nó diện mục chân thật, một mảnh nóng rực nham tương hồ nước. Cái kia xích hồng sắc nham tương đem phương này hư không chiếu thành một mảnh màu đỏ thắm. Vừa rồi Lục Vân bọn hắn vị trí, nhưng thật ra là bức kia lập thể bức tranh diễn sinh ra. Một cái màu đồng cổ đại môn, đứng ở hồ dung nham cuối cùng, chính là tòa này đại mộ chân chính cửa vào. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.